Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 120, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tây Dã nhìn người trước mặt, không có, lát nữa ăn cơm xong, chúng ta đi thăm bố, rồi ghé qua công xã mua ít đồ. Khương Chi Chi cười tươi đáp. Được thôi, cô khoanh tay đứng bên cạnh nhìn Chu Tây Dã nấu ăn, thỉnh thoảng liếc mắt xung quanh. Nhà hàng xóm hai bên đều là phụ nữ nấu cơm. Đàn ông dù có ở nhà cũng không vào bếp. Cô lại gần, tò mò hỏi. Chu Tây Dã, bên này có phải tư tưởng trọng nam khinh nữ nặng lắm không? Đàn ông không được vào bếp à? Chu Tây Dã gật đầu. Bên này đúng là nghiêm trọng hơn thật. Nhưng em là người có tư tưởng mới, vẫn để tâm chuyện này sao? Khương Chi Chi sững người một chút, chợt phản ứng kịp. Chu Tây Dã đang đáp lại câu cô nói tối qua rằng anh bảo thủ. Cô không nhịn được bật cười khanh khách. Đưa tay đẩy nhẹ cánh tay anh. Chu Tây Dã, đàn ông mà thù dai thế à? Sau khi ăn sáng xong, hai người đến bệnh viện thăm Khương Chấn Hoa. Trong phòng bệnh, vẫn chỉ có Khương Chấn Hoa và Tống Vãn Anh. Thấy Chu Tây Dã và Khương Chi Chi đến, Khương Chấn Hoa lập tức bảo Tống Vãn Anh đỡ ông ngồi dậy. Tây Dã, hai đứa đến rồi à? Nếu bận thì không cần đến đâu, bố đỡ nhiều rồi. Ông lại nhìn Khương Chi Chi. Chi Chi, vết thương của con đỡ chưa? Khương Chi Chi không đợi Chu Tây Dã trả lời, liền cười nói. Con đỡ nhiều rồi à? Dưỡng thêm mấy hôm nữa là khỏi hẳn. Chu Tây Dã bước tới giường bệnh. Bố thấy sao rồi? Vết thương còn đau không? Bác sĩ có nói bao giờ được xuất viện không? Khương Chấn Hoa thở dài. Lần này bị thương khá nặng, đến thở sâu cũng không dám. Bác sĩ bảo cần theo dõi thêm vài ngày. Chu Tây Dã gật đầu. Không sao đâu bố. Bố cứ an tâm dưỡng bệnh trong viện, có gì thì báo bác sĩ ngay. Sau khi trò chuyện vài câu về bệnh tình, bầu không khí bỗng trở nên im lặng. Khương Chấn Hoa suy nghĩ một lúc rồi ngẩng lên nhìn Tống Vãn Anh. Bà đưa Chi Chi đi mua ít hoa quả đi, xem con bé muốn ăn gì. Khương Chi Chi hiểu ngay, Khương Chấn Hoa muốn nói chuyện riêng với Chu Tây Dã. Dù gì thì ở cửa hàng cung cấp cũng chẳng có bao nhiêu loại hoa quả, ngoài táo với lê ra thì chỉ còn vài loại khác. Tuy hình thức không đẹp, nhưng vị lại rất ngon. Dù không muốn đi cùng Tống Vãn Anh, cô vẫn ngoan ngoãn rời khỏi phòng, nhường không gian lại cho hai người. Sau khi họ đi rồi, Khương Chấn Hoa ngẩng lên nhìn Chu Tây Dã. Chi Chi thỉnh thoảng có chút bướng bỉnh, nhưng vẫn là đứa trẻ hiểu chuyện. Chuyện trước đây liên quan đến Tôn Hiểu Nguyệt, đúng là chúng ta đã có lỗi với con bé, cũng hiểu lầm nó rất nhiều. Chu Tây Dã vẫn có chút bất mãn về chuyện này. Bố làm cách mạng cả đời, nhưng lần này lại xử lý quá vội vàng. Chi Chi là đứa trẻ vẫn nuôi nấng từ nhỏ, tính cách thế nào, bố không rõ sao. Nếu cô ấy thực sự hư hỏng từ bé, bố có cưng chiều cô ấy như vậy không? Nếu bố đã nuông chiều cô ấy, chẳng phải chứng tỏ bản chất của cô ấy là lương thiện sao? Chỉ là thỉnh thoảng có chút nóng nảy, nhưng chẳng có gì đáng trách. Khương Chấn Hoa vô thức gật đầu, đúng vậy. Chi Chi có giai đoạn nổi loạn vài năm, nhưng cũng không làm chuyện gì quá đáng. Chu Tây Dã nhíu mày. Vậy thì, tại sao ngay khi Tôn Hiểu Nguyệt trở về, bố lại lập tức nghi ngờ và phủ nhận cô ấy? Nhận nhầm con, nói trắng ra là lỗi của bố mẹ. Nhưng hai người lại vô thức đẩy hết sai lầm sang Chi Chi, thậm chí để mặc những lời đồn đại lan tràn mà chưa từng nghĩ đến việc giải thích cho cô ấy. Điều đó có công bằng với cô ấy không? Khương Chấn Hoa há miệng. Nhưng không biết phải nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi đó, khi Tôn Hiểu Nguyệt nói Khương Chi Chi xúi dục đám trẻ trong viện cô lập và bắt nạt cô ta, bọn họ tin ngay. Khi Tôn Hiểu Nguyệt nói Khương Chi Chi yêu đương với đám lưu manh bên ngoài, tối không về nhà, họ cũng tin luôn. Vậy mà chưa một lần, họ đi xác minh sự thật, chưa từng nghĩ đến việc tìm hiểu rõ ràng và đứng ra giải oan cho Khương Chi Chi. Có lẽ, trong tiềm thức của họ, nếu Khương Chi Chi thật sự không tốt, họ có thể thoải mái thất vọng về cô, để rồi dồn hết tình yêu thương cho Tôn Hiểu Nguyệt. Khương Chấn Hoa lau mặt, cười khổ. Tây Dã, con nói đúng, miệng thì nói giữ Chi Chi ở lại nhà, nhưng thực chất, bố chưa bao giờ thực sự quan tâm đến con bé. Chu Tây Dã kiềm chế cảm xúc, chẳng qua cũng là bản tính con người thôi, chỉ hy vọng sau này bố có thể thấu hiểu và bao dung với Chi Chi nhiều hơn. Còn nữa, bố có trách nhiệm giúp Chi Chi làm sáng tỏ những tin đồn đó. Chứ không phải để mặc chúng tồn tại, để người ta có thể lôi ra công kích bất cứ lúc nào. Khương Chấn Hoa cười gượng, gật đầu. Bố sẽ làm, Tây Dã, bố biết giờ mới nói thì muộn rồi. Nhưng trước đây, bố từng nghĩ rằng mình sẽ đối xử tốt với Chi Chi, nhưng để lại căn nhà ở Bắc Kinh cho Hiểu Nguyệt. Nhưng bây giờ, bố muốn để lại căn nhà đó cho Chi Chi. Bố sẽ đưa sổ đỏ cho con, lát nữa con đưa cho con bé. Thời điểm này, nếu bố đưa, con bé chắc chắn sẽ không nhận. Chu Tây Dã từ chối ngay, chuyện này con không quyết định thay cô ấy được, bố vẫn nên tự mình đưa cho cô ấy. Khương Chấn Hoa trầm mặc giây lát, rồi thở dài thật sâu. Được rồi, sau đó, cả hai không nói thêm gì nữa. Khương Chấn Hoa ngẩng đầu nhìn Chu Tây Dã, người đang đứng quay lưng về phía ánh sáng. Dưới lớp ánh sáng phủ mờ, khuôn mặt trẻ trung chìm vào bóng tối, không thấy rõ biểu cảm, nhưng lại toát lên một khí thế áp đảo. Cao lớn như tùng, cốt cách như trúc, lạnh lùng kiên nghị, là người có thể tin tưởng. Trong lòng ông có chút an ủi, ít nhất, Chi Chi cũng xem như lấy đúng người. Khương Chi Chi đi cùng Tống Vãn Anh ra ngoài, suốt dọc đường cả hai không ai nói gì. Khương Chi Chi thì không có gì để nói, còn Tống Vãn Anh thì không biết nên nói gì. Chỉ đến khi biết Tôn Hiểu Nguyệt không phải con ruột, bà mới bắt đầu nghĩ lại, có phải trước đây mình quá hà khắc với Khương Chi Chi không? Càng nghĩ đến lúc Khương Chi Chi còn nhỏ, trong lòng bà càng dâng lên nỗi áy náy. Đến cửa hàng cung cấp, Tống Vãn Anh mới lên tiếng. Chi Chi, con muốn ăn táo hay lê? Khương Chi Chi không có ý kiến. Sao cũng được, Tống Vãn Anh im lặng mua 2 cân táo. Ra khỏi cửa hàng, cuối cùng bà vẫn không nhịn được. Dừng bước, mắt đỏ hoe nhìn Khương Chi Chi. Chi Chi, trước đây là mẹ sai rồi. Khi đó... mẹ chỉ một lòng muốn bù đắp cho Hiểu Nguyệt mà lơ là con, cũng làm con tổn thương. Khương Chi Chi cười nhạt, không mấy để tâm. Chuyện cũ rồi, đừng nhắc lại nữa. Tống Vãn Anh hiểu, đây là ý Khương Chi Chi không muốn tha thứ cho bà. Bà nghẹn giọng, Chi Chi, mẹ biết chuyện trước kia, có xin lỗi cũng không thể bù đắp. Nhưng sau này, chỉ cần con còn chịu gọi mẹ một tiếng mẹ, mẹ nhất định sẽ đối xử tốt với con. Khương Chi Chi vẫn không muốn tha thứ, chỉ thản nhiên nói. Đi thôi, rồi bước về phía bệnh viện, Tống Vãn Anh bất lực, đành lặng lẽ đi theo. Cả hai lại im lặng suốt đường về phòng bệnh. Khương Chi Chi dặn dò Khương Chấn Hoa vài câu, bảo ông giữ gìn sức khỏe, có thời gian cô sẽ đến thăm. Sau đó mới cùng Chu Tây Dã rời khỏi bệnh viện. Vừa ra đến cổng, Khương Chi Chi đã sốt ruột hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố em giữ anh lại, đã nói gì với anh? Chu Tây Dã mỉm cười, trong mắt đầy dịu dàng. Kể cho anh nghe vài chuyện hồi nhỏ của em. Khương Chi Chi không tin. Chỉ vậy thôi, cần gì phải đuổi em ra ngoài. Em còn tưởng sẽ nói manh mối về thân thế của em cơ. Em tò mò lắm đấy. Dù không khao khát tình thân, nhưng cô vẫn muốn biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì. Bố mẹ ruột của thân thể này là ai? Chu Tây Dã lắc đầu. Không nói gì về chuyện đó, dù gì thì năm xưa, bố cũng không rõ ngọn ngành. Đợi sức khỏe ông ổn định, ông sẽ điều tra. Khương Chi Chi phất tay. Thôi kệ đi, chuyện này cũng không quan trọng lắm. Khương Chi Chi cũng không biết họ đi mua gì ở tòa nhà Bách Hóa. Chu Tây Dã dẫn cô thẳng đến quầy vải, không hỏi ý kiến Khương Chi Chi, trực tiếp nói với nhân viên. Lấy 3 mét vải len, 3 mét vải lụa, thêm 2 mét vải bông. Nói xong. Anh mới nói với Khương Chi Chi, em xem màu đi, vải bông có thể may áo bông. Khương Chi Chi ngẩn người một lúc, cô biết từ Dương Phượng Mai rằng mỗi người mỗi năm chỉ có 11 mét vải phiếu, nên cả gia đình phải rất tiết kiệm khi may quần áo. Muốn có vải len cao cấp hơn thì phải thêm tiền, mà Chu Tây Dã lại một lần mua 10 mấy mét, chẳng lẽ không cần phải tiết kiệm sao? Cô vội vã lắc tay, em có quần áo rồi, không cần mua nhiều như vậy. Nhân viên nhìn thấy Khương Chi Chi là một cô gái nhỏ nhắn, lại nhìn Chu Tây Dã, gương mặt hơi đen, khóe mắt có vài nếp nhăn, đoán là người lính này đã lấy một cô vợ trẻ đẹp, chắc chắn là rất chiều chuộng cô ấy. Cười nói, chắc là sắp kết hôn rồi nhỉ, vậy phải may vài bộ quần áo mới, cô dâu phải mặc đồ mới. Hơn nữa, phải may đủ 4 mùa, tượng trưng cho 4 mùa luôn mới, đôi vợ chồng trẻ sẽ càng ngày càng hạnh phúc. Hạt rẻ rang đường Khương Chi Chi không biết đây có phải là sự thật hay không, nhưng nghe thấy từ đôi vợ chồng trẻ vẫn cảm thấy rất vui. Thật à, vậy tôi sẽ chọn. Màu sắc vải len có ít sự lựa chọn, chỉ có màu xám và màu xanh dương thường thấy. Khương Chi Chi suy nghĩ một lúc, chọn một màu xanh đậu và đen ít gặp, vải lụa chọn màu trắng, vải bông chọn màu vàng nhạt. Sau khi lấy vải xong, ngay bên cạnh là khu may quần áo. Trên tường dán 4-5 mẫu quần áo, Khương Chi Chi xem qua một lượt, đều không phải kiểu mà cô muốn, thử trò chuyện với thợ may vài câu, phát hiện ông thợ đeo kính lão còn cứng đầu hơn cả cô, rất có chủ kiến riêng. Không thể trao đổi, Khương Chi Chi cũng không kỳ vọng gì nữa, để thợ may tự do sáng tạo. Ra khỏi cửa hàng may, Khương Chi Chi vẫn rất vui vẻ. Gần trưa rồi, chúng ta về nhà thôi. Chu Tây Dã nhìn quanh một lượt, cũng không biết cô còn muốn mua gì không. Em có muốn mua gì nữa không? Khương Chi Chi lập tức lắc đầu. Không có, không có đâu. Tiêu tiền thế này thật là phung phí. Chu Tây Dã nhìn cô, mặt đầy vẻ thương tiếc. Chắc em không biết là mỗi tháng em cũng có phiếu lương thực và các thứ đấy chứ. Khương Chi Chi ngớ ra. Cái gì? Ký ức của nguyên chủ không bao giờ quan tâm đến mấy thứ này. Tất cả các khoản lương thực trong gia đình đều do Tống Vãn Anh quản lý. Hình như là phát theo đầu người. Cô cứ tưởng sau khi kết hôn thì những thứ này không còn nữa, vì cô đâu có công việc gì. Chu Tây Dã không nghĩ nhiều, Khương Chi Chi không biết cũng là chuyện bình thường. Sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn, khẩu lương của em tự động chuyển sang anh. Lương thực, phiếu dầu mỡ, phiếu thịt, kể cả phiếu vải cũng đều phát từ quân đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiếu lương thực của em chưa làm xong, tạm thời sẽ phát trên phiếu của anh. Các loại phiếu này mỗi tháng một lần, em chỉ cần vào ngày mùng 1 đến nhận là được. Khương Chi Chi lúc này mới nhớ ra, cô thuộc hộ khẩu lương thực sản phẩm, không có công việc thì không có tiền, nhưng đồ ăn mặc vẫn sẽ được phát. Đây chính là chế độ bình quân, không làm mà vẫn được hưởng thành quả lao động. Khi ra khỏi tòa nhà Bách Hóa, Khương Chi Chi vẫn còn phân tâm, suýt nữa bị người ta đờ. Em mở vào, may mà Chu Tây Dã nhanh tay lẹ mắt, vòng tay ôm vai cô, kéo cô sang một bên. Chàng trai suýt va phải cô cũng giật mình, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, tôi không chú ý đường đi. Khương Chi Chi tỉnh lại, nhìn chàng trai trước mặt, trong lòng ngạc nhiên một chút, không ngờ ở Cam Bắc lại có chàng trai đẹp như vậy. Cậu ta khoảng 17, 18 tuổi, làn da trắng mịn, ngũ quan thanh tú, toàn thân toát lên vẻ trong sáng, tươi trẻ. Chu Tây Dã trả lời một câu không sao, rồi nhìn xuống, thấy Khương Chi Chi đang nhìn chàng trai với ánh mắt kinh ngạc, không nói gì, bước đi trước một chút, che khuất tầm nhìn của cô, lại nói với chàng trai. Không sao, cậu có thể đi rồi. Chàng trai cười rạng rỡ, vẫy tay, thật sự xin lỗi, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn. Nói xong, cậu ta chạy vào tòa nhà Bách Hóa, chiếc áo sơ mi trắng bị gió thổi căng lên, quần hơi ngắn. Dưới chân là đôi giày thể thao trắng sạch, toàn thân toát lên vẻ giáo dưỡng, rất tươi sáng. Khương Chi Chi không nhịn được quay đầu lại nhìn bóng lưng của cậu ta, đẩy nhẹ tay Chu Tây Dã. Ở thành phố này, sao lại có chàng trai đẹp như vậy, da cậu ấy trắng thật đấy. Chu Tây Dã không thích đề tài này lắm, buổi trưa em muốn ăn gì? Khương Chi Chi vẫn chưa nhận ra rằng, một câu nói của cô đã khiến Chu Tây Dã tổn thương hai lần, cả về tuổi tác lẫn màu da. Cô vẫn đang thở dài, không hiểu sao lại có cảm giác thân quen, anh có cảm thấy không? Chu Tây Dã giọng thấp xuống, không có, Khương Chi Chi cũng không biết cảm giác thân quen này đến từ đâu. Cuối cùng cô tự kết luận rằng có lẽ là vì cậu ấy đẹp trai nên cô mới cảm thấy thân thuộc. Mãi cho đến khi về đến nhà, Khương Chi Chi mới nhận ra rằng Chu Tây Dã cả đoạn đường này đều im lặng quá mức. Suy nghĩ lại, có lẽ từ lúc gặp cậu thanh niên đó, anh đã im lặng suốt. Khương Chi Chi ngồi bên giường, nhìn Chu Tây Dã mang nước lại cho cô rửa tay, rồi nhìn anh sau khi rửa tay lại đi đổ nước. Đợi anh vào lại, Khương Chi Chi đột nhiên kêu một tiếng. Ôi, rồi nhăn mặt, ôm vai phải. Chu Tây Dã vội vàng bước đến. Sao vậy, có phải làm căng vết thương không? Khương Chi Chi nhăn mặt lại. Không biết, chỗ vết thương đau quá. Chu Tây Dã ngập ngừng một chút, cởi áo ra, anh giúp em kiểm tra vết thương. Khương Chi Chi nhíu mày, đau quá, tay không thể động được. Chu Tây Dã chỉ có thể ngồi bên cạnh cô, đưa tay muốn giúp cô mở cúc áo, nhưng bị Khương Chi Chi nắm chặt cổ tay anh, ấn mạnh vào N, G, Ư, C cô. Mềm mại, như một đám lửa bùng lên trong lòng bàn tay. Khương Chi Chi, cô để anh sờ nhầm chỗ rồi. Thôi, cứ để như vậy đi, cô sẽ phải dỗ dành người đàn ông không vui này. Chu Tây Dã nuốt một ngụm nước bọt, rồi lên tiếng với giọng khàn khàn. Buông tay ra, Khương Chi Chi vẫn cố gắng giữ C, H, T, T, A, Y anh, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng trong ánh mắt lại đầy nụ cười nhìn anh. Không, em muốn anh cảm nhận nhịp đập trái tim em, anh có cảm thấy nó đập nhanh không? Mỗi khi anh lại gần, em cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Em biết điều này có nghĩa là gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tây Dã còn đâu có thể suy nghĩ, lòng bàn tay mềm mại khiến anh lần đầu tiên cảm thấy một sự hát MMN mãnh liệt. Khương Chi Chi cười, có nghĩa là em thích anh. Chu Tây Dã nhìn xuống, đối diện với đôi mắt của cô, đôi mắt màu hổ phách như chiếc ống kính kỳ ảo, khiến anh cảm thấy như muốn chìm đắm. Không thể khống chế được, anh cúi xuống. Cách chương.